Chương 413, Bảo hộ chi thạch. Đây là vật gì? Lại có thể ảnh hưởng cấp độ này khí vận. Đường Tam trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Lam Hồ tộc đấu giá sư trên mặt biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc lên, nói, chúng ta đến ngược thứ ba kiện vật đấu giá, đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nói xong, nàng chuyển hướng Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng, không mình hành lễ. Đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Cái kia dĩ nhiên chính là Thiên Hồ Cung rồi. Chẳng lẽ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lấy ra đồ tốt? Mọi người đều biết, muốn đột phá trở thành yêu vương, cần đi qua thiên kiếp tẩy lễ, không thành công thì thành nhân. Cho nên, các tộc cường giả tại không có nắm chắc dưới tình huống, đột phá lúc đều sẽ mượn nhờ ngoại lực đến đúng kháng thiên kiếp, từ đó đạt tới đột phá mục đích. Dạng này mưu lợi phương thức đương nhiên là tồn tại, với lại có rất nhiều loại. Nhưng là, dùng loại này mưu lợi phương thức đột phá, thường thường sẽ hạn chế yêu vương hướng tầng thứ cao hơn tăng lên. Chỉ có đầy đủ đi qua thiên kiếp tẩy lễ cũng chống đỡ xuống tới, mới có thể chân chính trên ý nghĩa được xưng là yêu vương bên trong cường giả. Mà càng là cường đại huyết mạch, tại trải qua thiên kiếp thời điểm. Tao ngộ thiên kiếp cũng sẽ càng nguy hiểm. Lam Hồ tộc đấu giá sư hiếm thấy nói rất làm thêm làm nên. Không hề nghi ngờ, này cũng số thứ ba kiện vật đấu giá cùng vượt qua thiên kiếp có quan hệ. Cái này đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn vật đấu giá, bị Thiên Hồ Miệng Hạ tự mình mệnh danh là Bảo Hộ Chi Thạch. Tác dụng của nó vâng, khi độ thiên kiếp lúc, nếu như thất bại, có thể làm cho đột phá người giữ lại nguyên bản tầng cấp, đồng thời có một lần nữa độ thiên kiếp cơ hội. Chỉ có chân chính trải qua thiên kiếp cường giả, mới rõ ràng chính mình muốn mặc đúng thiên kiếp là cái gì cường độ. Đi qua một lần tẩy lễ về sau, nếu như không có thể đột phá, liền sẽ chết. Nhưng bảo hộ chi thạch năng mang cho ngươi cơ hội thứ hai, còn có thể giữ lại trước đó kinh nghiệm, bằng vào tự thân vượt qua thiên kiếp xác suất đem gia tăng thật lớn. Cái này phú tử không phải lần thứ hai sinh mệnh, mà là cường giả tiềm năng. Nói xong, Lam Hồ tộc đấu giá sư sốc lên đắp lên đẩy trên xe vải đỏ. Đó là một sợi dây chuyền là màu bạc trắng, phía trên khảm nạm lấy từng khỏa thật nhỏ đá quý màu trắng, rõ ràng chính là khí vận chi thạch. Mà dây chuyền bên trên mặt dây chuyền là một cái toàn thân hiện lên bạc đá quý màu trắng. Tản ra nhàn nhạt màu bạc vần sáng, chính là nó, hòa tan đại đấu thú trường bên trong vận rủi khí tức. Cái này màu bạc bảo. Đường Tam nhìn qua cảm thấy có chút quen mắt, sau một khắc, tinh thần hắn từng cái chấn, lập tức liền nhận ra thứ này. Vườn hoa thiên đường, nhụy hoa ở giữa một hạt sen. Đúng vậy, chính là hạt sen. Nhưng không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy cái này bảo thạch cùng cái kia hạt sen có chỗ khác biệt, không có cái kia hạt sen mang cho hắn ngưng thực cảm giác, nhưng cả hai đồng nguyên là khẳng định, chỉ ít bề ngoài là cái kia hạt sen dáng vẻ, chỉ là tự hồ thiếu đi linh hồn. Có thể coi là như thế, cũng làm cho Đường 30 điểm chấn kinh. Cái kia hạt sen tác dụng đúng là bảo hộ. Có thể ngăn cản thiên kiếp, đã không chỉ là đơn giản khí vận nắm trong tay, quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Khá lắm. Thứ này lấy ra đấu giá, chỉ sợ là giá trên trời. Nguyên bản một mực cũng rất an tĩnh ba ngọn núi, tại thời khắc này trở nên ồn ào. Cái này bảo hộ chi thạch dây chuyền đặt ở thần vật cạnh tranh ngày cũng tuyệt đối là đỉnh tim tồn tại, không nghĩ tới tại linh vật cạnh tranh ngày liền bị lấy ra rồi. Nhưng nó là đếm ngược cái thứ ba ra sân, cũng không phải là đặt ở cuối cùng. Cái này cũng làm người ta không thể không nghĩ, phía sau hai kiện vật đấu giá muốn trân quý tới trình độ nào. Lam Hồ tộc đấu giá sư không có gấp, chậm rãi nói ra, món đồ đấu giá này, cho dù ở Thiên Hồ tộc cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm, 3.000 mai nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 mai nguyên tố tệ. 3.000 trường học nguyên tố tệ giá khởi điểm, tính toán quý sao? Tuyệt đối không quý. Đường Tam Thân là từng đã là thần vương, lại quá là rõ ràng thứ này có thể mang tới chỗ tốt rồi. Có thể độ kiếp hai lần mang ý nghĩa sẽ đi qua hai lần tẩy lễ. Đi qua hai lượt thiên kiếp tẩy lễ lại ý vị như thế nào? Thiên kiếp tẩy lễ là rút đi phàm thai, siêu phàm người thánh quá trình. Ở trong quá trình này, tự thân tạp chất sẽ bị luyện hóa, thần thức ngưng tụ, thân thể tiến hóa. Toàn bộ quá trình mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là phân chia phàm thai cùng thần thể quan trọng. Một khi độ kiếp thành công, cái kia chính là thăng nhân thần cấp tầng thứ. Tuổi thọ đem gia tăng thật lớn. Chính như Lam Hồ tộc đấu giá sư nói, cường giả khác nhau con đường thành thần phải không từng cái dạng đấy. Thông qua đầu cơ trục lợi vượt qua thiên kiếp cũng không phải là không có. Nhưng dạng này thần cấp cùng chân chính bằng vào bản lãnh của mình khiên trôi qua về sau đạt tới thần cấp giấu như thế khác biệt. Đầu cơ trục lợi độ kiếp thành công, rất khó tiến thêm từng cái bước, yêu vương liền là cực hạn của bọn hắn, tuổi thọ cũng đem duy trì tại yêu vương cảnh giới. Mà những cái kia bằng vào bản lãnh của mình độ kiếp thành công cường giả, mới thật sự là có thể gậy dài trăm thước càng tiến bộ tồn tại. Tự như đại yêu hoàng bên trong, khác biệt cá thể thọ nguyên cũng là khác biệt đấy. Có đại yêu hoàng có thể sống 4-5 ngàn năm, có cũng chỉ có 1-1-2 ngàn năm tuổi thọ. Đây là cái gì? Cũng là bởi vì nội tình khác biệt. Nội tình từ đâu mà đến? Đối với thần cấp lấy thượng tầng cường giả, độ kiếp chính là tích lũy nội tình duy nhất cơ hội. Mà cái này bảo hộ chi thạch có thể làm cho một tên cường giả có được hai lần độ kiếp cơ hội, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể đi qua hai lần tẩy lễ, hoàn thành hai lần nội tình tích lũy. Chẳng những có thể vượt qua thiên kiếp, càng quan trọng hơn vân, hai lần tích lũy về sau, nó nội tình muốn so cùng cấp độ cường giả thâm hậu rất nhiều. Chỗ tốt như vậy, như thế nào dùng tiền tài có thể cân nhắc? Đây tuyệt đối là một kiện thần khí a. Nhất là đối với những cái kia trong tộc có được đại yêu hoàng nhất cấp huyết mạch cường giả mà nói, trong tộc có được yêu hoàng thiên phú hậu bối đã có thứ này, liền có thêm nhất trọng tấn thăng thành đại yêu hoàng bảo hộ. Cho nên, đây tuyệt đối là đáng giá dùng nhiều tiền cầm xuống bảo bối. Trương Hạo Hiên không có truyền âm tới hỏi Đường Tam, bảo hộ chi thạch đối với người nào đều hữu dụng, mà lại là có tác dụng lớn, nhưng có mua hay không nổi chính là khác chuyện rồi. Coi như tổ chức cứu thuộc tham dự cạnh tranh, chỉ sợ cũng chụp không được đến kiện thần khí này. 10.000. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được cái này không tính quá lớn âm thanh, tất cả người đấu giá cơ hồ đều có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Uy áp ngập trời làm thiên địa cùng rung động theo, âm thanh đến từ chỗ cao nhất. Đại yêu hoàng. Hoặc là thiên tinh hoàng. Mặc dù không biết là cái nào, nhưng thanh âm này khí thế cùng truyền đến phương hướng, đã biểu lộ thân phận của đối phương. Vì cái này bảo hộ chi thạch, đại yêu hoàng cấp độ cường giả cũng tự mình ra mặt. Điều này hiển nhiên là đang vì mình trong tộc hậu bối làm chuẩn bị. 10.001. Một cái có chút âm thanh lạnh như băng từ một bên khác đỉnh núi truyền đến. Phía dưới người đấu giá vô luận đến cỡ nào đỏ mắt, khi thanh âm đầu tiên xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền minh bạch, món đồ đấu giá này cùng bọn hắn đã không có quan hệ gì rồi. Bảo hộ chi thạch đưa tới đại yêu hoàng cấp độ cường giả thân tự xuất thủ, có thể cùng hoàng giả cạnh tranh đấy, cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vì cái gì món đồ đấu giá này sẽ xuất hiện ở đây, rất có thể là bởi vì không chỉ một hoàng giả hướng thiên hồ đại yêu hoàng cầu lấy, thiên hồ đại yêu hoàng không biết nên cho ai mới tốt, dứt khoát để cho bọn họ tới đấu giá hội bên trên công bằng cạnh tranh. Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm thấy nghi ngờ vân, món đồ đấu giá này vậy mà không phải tại sao cùng thần vật cạnh tranh nhật xuất hiện, mà là tại ngày đầu tiên liền xuất hiện, đây là cái gì? Sau một khắc Đường Tam trong đầu quần sáng né tránh, tự hồ minh bạch cái gì? Ngày cuối cùng thần vật đấu giá, rất có thể sẽ đến càng nhiều hoàng giả, mà đối với bảo hộ chi thạch, liền xem như hoàng giả cũng sẽ tâm động, tham dự đấu giá chỉ có thể càng nhiều. Thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là cùng trước mắt cạnh tranh hai người này thương lượng xong, để bảo hộ chi thạch ngày đầu tiên liền xuất hiện. Thừa dịp cái khác hoàng giả không có chú ý tới, để trước mắt hai cái này hoàng giả chi đắc thủ. Chương 415, Thiên Dương Địa Âm. Không có quá nhiều giới thiệu, vẻn vẹn Thiên Dương Hoa cánh hoa, mấy chữ này như vậy đủ rồi. Thiên Dương Hoa huyền bí, chân chính rất ít người biết, không biết tự nhiên là không có tư cách biết, cũng không có tư cách cạnh tranh món đồ đấu giá này. Bảo bối này vốn cũng không phải là bị phổ thông người đấu giá chuẩn bị. Giá khởi điểm vạn mai nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 viên nguyên tố tệ. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường hãm người hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không có người ngay đầu tiên ra giá, xác thực, chỉ sợ không có mấy tên người đấu giá chịu đựng nổi 10.000 mai nguyên tố tệ giá cả. Với lại, muốn cạnh tranh Thiên Dương Hoa, còn muốn cân nhắc đến thân phận của mình phải chăng chịu đựng nổi món chí bảo này. Một khi không chịu đựng nổi, như vậy, gặp nhưng sẽ không chỉ là phản vệ đơn giản như vậy, rất có thể sẽ đối mặt chân chính tai nạn, bình thường chủng quần, đều không có tiếp nhận thứ chí bảo này khả năng. 10.000. Rốt cuộc có người lên tiếng, cái này cái thứ nhất ra giá rõ ràng là trước đó đệ nhất một cái mở miệng cạnh tranh bảo hộ chi thạch người hoàng giả kia. Hắn cũng không có bởi vì bảo hộ chi thạch bị thủy tinh đại yêu hoàng lấy đi mà rời đi. Mà là lần nữa tham dự cạnh tranh. Khi hoàng giả tham dự cạnh tranh thời điểm, có thể cùng tranh đoạt thường thường cũng chỉ có hoàng giả rồi. Đường Tam hiện tại rất muốn nói với lão sư ta muốn cái này, nhưng hắn biết đây là không có chút ý nghĩa nào. 15.000. Âm thanh lạnh như băng vang lên theo. Hôm nay ngươi là phải cứ cùng ta không qua được rồi thật sao? Thanh âm trầm thấp đã mang theo tức giận. Chi trước bị thủy tinh đại yêu hoàng lực áp, đã làm cho tâm tình của hắn phi thường không tốt. Thiên dương miệng hạ đồ vật, ai không muốn muốn. Cái này cùng quan hệ giữa chúng ta không quan hệ. Âm thanh lạnh như băng cũng không có nhượng bộ ý tứ. Náo nhiệt như vậy, vậy ta cũng tới cắm chân. 20.000 đi. Đúng lúc này, cái thứ ba âm thanh vang lên. Lại có một cái hoàng giả tham dự vào cạnh tranh bên trong. Rối loạn, toàn rối loạn. Ngày thứ nhất linh vật cạnh tranh vậy mà đưa tới nhiều như vậy cái hoàng giả. Người sáng suốt có thể đoán được, vị này về sau hoàng giả chỉ sợ là bởi vì lúc trước thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện, hoặc là bảo hộ chi thạch xuất hiện mà bị hấp dẫn tới đây. Nhìn thấy thiên dương hoa cánh hoa xuất hiện trên đấu giá hội, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Thiên dương có phải hay không nghèo đến điên rồi? Thứ gì cũng lấy ra bán. Cánh hoa không bán. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, thanh âm bên trong mang theo vô cùng kinh ngạc cùng nồng đậm nộ khí. Hạ một khắc, toàn bộ sân đấu giá lớn bên trong không khí cũng trở nên sâm lạnh lên. Một đạo màu u lam quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới bên trong phòng đấu giá xe đẩy bao phủ. Lập tức, lúc trước phản phất muốn đốt hết tất cả sát lục khí tức sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên dập tắt. Địa âm miệng hạ, ngài dạng này sẽ không tốt đi. Đây là thiên dương thiên tinh hoàng quyết định, ngài không thể cứ như vậy đem đồ vật mang đi đi. Trước đó lên tiếng hoàng giả nhịn không được nói ra. Địa âm thiên tinh hoàng. Xuất thủ rõ ràng là tinh quái tộc bên trong danh liệt thứ hai đỉnh cấp cường giả. Thiên dương địa âm, cũng không biết là trời sinh tương khắc vẫn là hỗ trợ lẫn nhau. Địa âm thiên tinh hoàng thản nhiên nói, ta ra 100.000. Ngươi muốn là ra càng nhiều, ngươi liền lấy đi. Người hoàng giả kia âm thanh bén nhọn thêm vài phần, nhưng cuối cùng, không nói thêm gì nữa. Màu u lam quang ảnh một tia tránh mà qua, địa âm thiên tinh hoàng khí tức cũng biến mất theo rồi. Chư vị, chẳng lẽ nhất định để tổ đình buổi đấu giá lớn biến thành trận nháo kịch sao? Cũng rời khỏi đi. Đúng lúc này. Một cái giọng ôn hòa vang lên. Theo âm thanh xuất hiện, đại đấu từng trận bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Đường Tam trong nháy mắt có một trận mãnh liệt tim đập nhanh, hắn cảm giác mình tự như trở nên trong suốt rồi, tự hồ tất cả hết thảy cũng không chỗ che thân. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, cho dù là thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện thời điểm, hắn đều không có sinh ra dạng này cảm giác nguy cơ. Nhưng là đúng lúc này, trong cơ thể hắn thủy tinh lạc ấn nhẹ nhàng mà bỗng nhúc nhích, Đường Tam rõ ràng cảm giác được, da của mình mặt ngoài nhiều một tầng quang mang trong suốt. Trước lúc trước cái loại này chính mình trở nên trong suốt cảm giác lập tức biến mất. Đường Tam ngừng thở, không dám để cho tâm tình của mình sinh ra nửa phần ba động. Hắn đã biết tới là ai, cũng chỉ có vị này, mới có thể bằng vào mình lực lượng đem toàn bộ đại đấu thú trường bên trong ác ý áp chế. Mấy cái hoàng giả tất cả đều hãm người trầm mặc, sau một khắc, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, biến mất tại phương hướng khác nhau. Mà cái kia giọng ôn hòa cũng vang lên lần nữa. Đấu giá tiếp tục đi. Tại ngày cuối cùng trước đó, sẽ không lại có hoàng giả tham dự đấu giá. Đối với trước đó phát sinh hết thảy, ta đại biểu tổ đình hướng ở đây mỗi một vị người đấu giá tạ lỗi. Tất cả người đấu giá nghe vậy, tất cả đều đứng lên, hướng không trung phương hướng thật sâu hành lễ một cái. Bởi vì bọn hắn đều có thể đoán được vị này đột nhiên xuất hiện, giải quyết vấn đề là ai. Vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Chỉ có cái này tổ đình chân chính người chủ trì, mới năng lực ép cái khác mấy cái hoàng giả. Thiên hồ đại yêu hoàng tại toàn bộ hoàng giả bên trong bài danh thứ ba, nhưng là, hắn mới là tổ đình nghị hội chân chính người quản lý. Luận tu vi, hắn có lẽ phải kém hơn tại xếp hạng càng cao thủy tinh đại yêu hoàng cùng thiên dương thiên tinh hoàng, nhưng hai người kia không quản sự a. Tổ đình sự vụ cho tới nay đều là từ cái vận mệnh này chúa tể tại quản lý, để yêu tinh hai tộc phát triển không ngừng. Luận quyền thế, hắn kỳ thật mới là tổ đình đệ nhất nhân. Tất cả mọi người thà nhưng đắc tội thủy tinh đại yêu hoàng, cũng tuyệt đối không dám đắc tội thiên hồ đại yêu hoàng. Giọng ôn hòa biến mất theo, hết thảy tự hồ cũng về tới quỹ đạo. Cho tới giờ khắc này, Đường Tam nội tâm chấn kinh còn không có biến mất. Lấy hắn liên quan tới thần cấp cấp độ kinh nghiệm, hắn biết rõ, trước đó chính mình loại kia không chỗ che thân cảm giác hẳn là bị thiên hồ đại yêu hoàng thần thức cường đại quét hình thân thể sinh ra. Một khi thiên hồ đại yêu hoàng thần thức cảm nhận được hắn không giống bình thường, chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem hắn phê ra ngoài, đến lúc đó, phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Trước đó tại leo lên thiên hồ thánh sơn thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp đối mặt thiên hồ đại yêu hoàng, mà là gặp thiên hồ tộc những cường giả khác. Cái này thiên hồ đại yêu hoàng bản tôn hiển nhiên không phải hắn những cái kia tộc nhân chỗ có thể sánh được đấy. Một khi bị nó phát hiện bí mật của mình, chính mình chỉ sợ cũng thật sự xong đời. Nghĩ tới đây, Đường Tam phía sau không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng làm hắn ngạc nhiên vâng, trong cơ thể mình thủy tinh lạc ấn, vậy mà lại tự hành hộ thể, hơn nữa còn ngăn cách thiên hồ đại yêu hoàng thần thức. Đây là từng cái loại vốn có thể vẫn là tinh tinh có huyết mạch năng lực. Chẳng lẽ nàng là thủy tinh đại yêu hoàng truyền thừa? Dù là có làm người ba đời kinh nghiệm, Đường Tam hiện tại cũng nghĩ không thông thủy tinh đại yêu hoàng cho mình này cái thủy tinh trứng mục đích đến tột cùng là cái gì. Cũng không rõ ràng tinh tinh đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thiên hồ đại yêu hoàng đến, để tất cả người đấu giá cũng định thần, không hề nghi ngờ, vị này cam đoan đối với tất cả người đấu giá mà nói cũng là chuyện tốt, như vậy mọi người mới có thể tiếp tục trận này công bằng cạnh tranh. Lam hồ tộc đấu giá sư hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, sau đó mới tiếp tục nói, tiếp xuống món đồ đấu giá này, đưa người đấu giá cố ý để cho chúng ta công bố bọn hắn tổ chức tên, đó chính là chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc trứ danh Linh Tê Thương Hội. Món đồ đấu giá này có thể làm hôm nay cuối cùng ra sân đại trục. Tự nhiên là không giống lại là một cỗ xe đẩy bị đẩy tới, từ xe đẩy hình thái liền có thể nhìn ra, cái này xe đẩy bên trên vật đấu giá không lớn. Cùng lúc trước bảo hộ chi thạch cùng thiên dương hoa so sánh, nó không có mãnh liệt khí tức toát ra tới, cảm giác thường thường không có gì lạ. Nhưng là, nó mới là hôm nay đúng nghĩa cuối cùng kiện vật đấu giá. Bảo hộ chi thạch cùng thiên dương tiêu xài một chút cánh lần lượt xuất hiện, với lại hiện tại các hoàng giả lại không thể tham dự đấu giá, khi cuối cùng này một kiện vật đấu giá xuất hiện thời điểm, lại có thể nào không làm cho ở đây tất cả người đấu giá tràn ngập chờ mong đâu. Chương 416, Thời gian trận bàn. Tổ đình buổi đấu giá lớn hướng rất thần bí, tại cạnh tranh trước khi bắt đầu không có ai biết vật đấu giá là cái gì, sẽ có đồ vật gì. Nhưng từ trước đó xuất hiện bảo hộ chi thạch cùng thiên dương hoa đến xem, không hề nghi ngờ, lần này tổ đình buổi đấu giá lớn chỉnh thể phẩm chất nhất định là phi thường cao. Lam hồ tộc đấu giá sư đi vào xe đẩy bên cạnh, nói, chúng ta thu được món đồ đấu giá này thời điểm liền bị nó chỗ thần kỳ rung động. Đi qua nhất trí ước định, nó kỳ thật hẳn là bị người về thần vật phạm trù. Nó thậm chí bị ước định chúng đại sư ca tụng là không thể phỏng chế kiệt tác. Là đã vượt qua thời đại này tác phẩm. Vì để cho linh vật cạnh tranh ngày càng thêm rung động, mới đưa nó bỏ vào hôm nay tiến hành cạnh tranh. Ta như vậy giới thiệu nó, có lẽ chư vị sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó chỉ là một kiện cửu giai vật đấu giá, nhưng ý nghĩa tồn tại của nó là to lớn đấy. Nói xong, nàng xốc lên đắp lên xe đẩy bên trên vải đỏ. Vải đỏ dưới là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân tản ra nhàn nhạt vần sáng màu trắng bạc mâm tròn. Thành. Bốn trên bàn có hiện lệ mà hoa văn phức tạp, với lại rõ ràng có thể nhìn ra, nó là từ kim loại ghép lại mà đây là cái gì? Cửu giai. Siêu việt thời đại sản phẩm. Tất cả mọi người trong lòng cũng xuất hiện cái này đến cái khác thật to dấu chấm hỏi. Lam hồ tộc đấu giá sư trong mắt hào quang nở rộ, cất cao giọng nói, đây là một cái trận bàn. Trận bàn tin tưởng mọi người đều quen thuộc. Trước đây không lâu, tại chúng ta phổ thông đấu giá hội bên trên thường xuyên xuất hiện một loại phi thường thực dụng tụ linh trận bàn, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, tụ linh trận bàn cùng trước mắt cái này trận bàn so sánh, quả thực là thiên xoa địa viễn. Trước mắt cái này trận bàn trình độ phức tạp cực cao. Liền xem như hoàng giả cấp độ thần thức đều không thể hoàn toàn thăm dò, bởi vì nó còn mang theo tự hủy năng lực, một lại quá độ dò xét. Nó liền sẽ triệt để hủy hoại. Chúng ta ước định đại sư từ trên kết cấu phán đoán, nó hẳn là không thuộc về thời đại này sản phẩm, phía trên phức tạp pháp trận không có bất kỳ cái gì một vị đại sư nhận biết. Nhưng là, khi tác dụng của nó lộ ra hiện lúc đi ra, lại có thể chứng minh nó là thuộc tại chúng ta cái thế giới này đấy. Phía dưới, ta của mọi người biểu thị hạ tác dụng của nó. Nói xong, Lam Hồ tộc đấu giá sư phía sau cái đuôi thật dài bỗng nhiên giơ lên, lập tức, một đạo đường màu xanh hào quang phóng lên tận trời, cái này là thiên phú của nàng năng lực, làm đuôi cáo châm. Bản thân liền có được phi thường cường đại lực xuyên thấu. Quy lực phi phàm. Mà sau một khắc, cái kia tiểu xảo trận bàn liền rơi người trong lòng bàn tay của nàng, ngân quang lấp lóe, bôi kỳ dị màu trắng bạc vần sáng lập tức nhộn nhạo lên. Những cái kia nguyên bản chính đang nhanh chóng lên cao làm đuôi cáo châm vậy mà trong nháy mắt trở nên chậm chạp, liền ngay cả Lam Hồ tộc đấu giá sư thân thể không khí chung quanh cũng lặng yên không một tiếng động bắt đầu vặn vẹo, nàng đưa tay bắt, đem cái kia từng cây làm đuôi cáo châm bắt người bàn tay mình ở bên trong, sau đó mở ra bàn tay, lộ ra đã mềm xuống sâu bộ lông màu xanh lam. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Cái này trận bàn có được khống chế thời gian năng lực, cùng thì quan ngạc mạch có thể khống chế thời gian. Nó không chỉ có thể làm cho thời gian chậm chạp, còn có thể để thời gian tăng tốc, quy năng so sánh cửu giai đỉnh phong cấp độ thì quan ngạc tộc kỹ năng. Không hề nghi ngờ, cái này trận bàn là cùng thì quan ngạc tộc có liên quan. Nhưng chúng ta đã hướng thì quan ngạc tộc hỏi thăm qua, bọn hắn xác nhận cái này trận bàn cũng không phải là ra tại bọn hắn trong tộc. Một cái có thể khống chế thời gian trận bàn, nó trân quý trình độ chắc hẳn các vị người đấu giá có thể tưởng tượng đến. Nhưng các ngươi một nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, coi như cái này trận bàn bản thân có vô cùng thần kỳ năng lực, nó cuối cùng vẫn là thần cấp trở xuống, sao có thể cùng bảo hộ chi thạch cùng thiên dương tiêu xài một chút cánh dạng này thần vật so sánh đâu. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nàng không hề nghi ngờ khơi gợi lên ở đây tất cả người đấu giá rất hiếu kỳ tâm. Chỉ có Đường Tam tự nhủ, đó là bởi vì, thi triển nó không cần có cửu giai tu vi, chỉ cần có cấp một tu vi liền có thể dẫn động. Một lát sau, Lam Hồ tộc đấu giá sư trầm giọng nói, trọng yếu nhất nguyên nhân ngay tại ở. Thi triển nó không cần có cửu giai tu vi, chỉ cần có giai tu là liền có thể dẫn động. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là nhỏ yếu nhất chủng quần, cầm nó, cũng có thể có được tương đương với cửu giai cường giả thực lực. Mà lại là cường đại có thể khống chế thời gian cấp 2 huyết mạch năng lực, tại nhất định trong phạm vi thành là thời gian chưởng khống giả. Đây là bất luận cái gì thần khí cũng không cách nào so sánh đấy. Mọi người đều biết, càng cường đại thần khí, sử dụng điều kiện lại càng hà khắc. Dạng này một kiện dùng nhỏ yếu nhất năng lực cũng có thể thúc đẩy thời gian trận bàn. Có thể nào không được xưng là thần vật đâu. Với lại chúng ta còn không có cân nhắc bản thân nó giá trị nghiên cứu. Bất luận cái gì chủng quần, bất luận cái gì thực lực đều có thể sử dụng, tới đi, chúng ta cạnh tranh hiện tại bắt đầu, đối với nó hứng thú khách quý nhóm có thể chuẩn bị kỹ càng các ngươi nguyên tố tệ rồi. Chúng ta giá khởi điểm là 3.000 mai nguyên tố tệ. Cùng bảo hộ chi thạch đồng dạng, giá khởi điểm là 3.000 mai nguyên tố tệ. Từ trân quý trình độ mà nói, cái này trận bàn nhất định là không bằng bảo hộ chi thạch cùng thiên dương tiêu xài một chút cánh đấy. Nhưng chính như Lam Hồ tộc đấu giá sư nói như vậy, trân quý của nó ở chỗ nó tính đặc thù, độc nhất không hai, nghiên cứu của nó giá trị rất hiển nhiên muốn xa xa lớn hơn tác dụng của nó, huống hồ tác dụng của nó bản thân cũng là tương đối lớn. Một cái thực lực nhỏ yếu người nếu là nắm trong tay nó, đủ mà đối kháng mạnh hơn chính mình nhiều lắm đối thủ. Cái này thời gian trận bàn, tự nhiên là xuất từ Đường Tam chi thủ. Vì chế tác nó, Đường Tam cũng coi là vắt hết óc. Đem chính mình kiếp trước sở học các loại pháp trận sắp xếp tổ hợp về sau, rốt cuộc tìm được tốt nhất phương án. Sở dĩ cấp thấp tu vi người cũng có thể sử dụng cái này trận bàn, là bởi vì hắn vì cái này thời gian trận bàn thiết trí lưu trữ năng lượng công năng. Nó có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tiến hành lưu trữ năng lượng, cũng có thể thông qua quán chú huyết mạch chi lực lưu trữ năng lượng. Lưu trữ năng lượng sau khi hoàn thành, đủ để thi triển 3 lần thì quan biến năng lực, nhưng chậm chạp. Nhưng tăng tốc. Nó tinh xảo trình độ cũng là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, Đường Tam không nghĩ tới, chính mình cái này thời gian trận bàn vậy mà lại bị đặt ở linh vật đấu giá ngày nhất sau tiến hành đấu giá. Thậm chí xếp tại bảo hộ chi thạch cùng thiên dương tiêu xài một chút cánh về sau. tại vị trí này tiến hành đấu giá, không hề nghi ngờ vì nó rất lớn thêm điểm rồi, nếu như nói ở trong đó không có linh tê thương hội thao tác hắn là khẳng định không tin. Hắn đem cái này trận bàn giao cho linh tê thương hội về sau, Hứa Tự Nhiên lập tức rời đi rồi, hiển nhiên là vội vã đi tiến hành đến tiếp sau một hệ liệt thao tác. Cửu giai thì quan ngạc tinh huyết giá trị bao nhiêu tiền? 2000 mai nguyên tố tệ trở lên nhất định là không hề nghi ngờ đấy. Mà xem như đại trục vật đấu giá, giá khởi điểm chính là 3000. Cái này liền trực tiếp hồi vốn rồi. Huống chi, từ trước đó cạnh tranh đến xem, cuối cùng giá cả không có giá khởi điểm mấy lần là không thể nào thành giao đấy. Quan trọng nhất là, nó còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trận bàn dạng này, chỉ có lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, giá trị mới là lớn nhất. Đường Tam đột nhiên cảm giác mình biến giàu có rồi. Ngoại trừ thì quan ngạc huyết dịch tiền bên ngoài, ngoài định mức đấu giá đoạt được đều là về pháp trận đại sư, tất cả a. Đây là thương hội cho ra hứa hẹn. Lần này cạnh tranh, bọn hắn không kiếm tiền, chỉ vì khai hỏa thanh danh. Cái này có thể lừa bao nhiêu tiền? Bỏ ở thời điểm này đập thật sự là không thể tốt hơn rồi. Cái này khiến hắn ngày mai tiến hành kỳ vật cạnh tranh lúc có thể không còn giật gấu vá vai, gặp được đồ tốt cũng dám ra tay rồi. Cạnh tranh bắt đầu. Đúng lúc này, Lam Hồ tộc đấu giá sư tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu. 5000 mai nguyên tố tệ. Giá cả cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dơ lên. Thì quan ngạc huyết mạch chi lực bản thân liền cực kỳ cường đại, thời gian áo nghĩa tại nhiều khi cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu, không cực hạn tại chiến đấu. Riêng là thì quan ngạc tinh huyết giá trị liền đã rất cao. Huống chi cái này trận bàn có thể làm cho tất cả chủng quần, tất cả cấp độ người đều thông qua nó điều khiển thời gian. Đối với người sở hữu mà nói, thì tương đương với đã có được loại thứ hai huyết mạch. Chương 417, cố tình nâng giá. Dùng nó có thể làm cái gì? Đối kháng thiên kiếp thời điểm chậm lại thiên kiếp giáng lâm tốc độ được hay không? Không có vấn đề. Ngắt lấy thiên tài địa bảo thời điểm, để thiên tài địa bảo rơi xuống tốc độ giảm xuống được không đi? Cũng không thành vấn đề. Thời điểm chiến đấu, tại đối phương lúc đầu đã biết mình huyết mạch năng lực thời điểm, thêm ra từng cái cấp 2 huyết mạch cửu giai đỉnh phong thời gian năng lực chưởng khống, đối phương sẽ có kết cục gì? Huyết mạch trận bàn lần thứ nhất xuất hiện, liền đã chú định chắc chắn lóa mắt đăng tràn. Linh Tê Thương Hội đúng vậy nhìn vào một điểm này, mới không tiếc lấy trước ra thì quan ngạc tinh huyết bị pháp trận đại sư, cũng hy vọng có cái này trận bàn ra sân. Đấu giá sư chưa hề nói cái này trận bàn lai lịch, lại nói nó là từ Linh Tê Thương Hội cung cấp. Như vậy, thông qua cái này trận bàn đấu giá, Linh Tê Thương Hội tại xã hội thượng lưu lực ảnh hưởng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Với lại, tại nó trước mà còn có bảo hộ chi thạch cùng thiên dương tiêu xài một chút cánh làm nền a. Cái này một loạt thao tác xuống tới, liền ngay cả Đường Tam đối với Linh Tê Thương Hội cũng không khỏi sinh ra kính nể chi tình. Bởi vì hắn cũng không nghĩ ra Linh Tê Thương Hội là làm được bằng cách nào. Theo hắn biết, Linh Tê Thương Hội phía sau nhưng không có hoàng giả ủng hộ, có chỉ là khổng tước yêu tộc mà thôi. 8000. Ngay tại Đường Tam trong lòng mừng rỡ thời điểm, cạnh tranh giá cả đã tăng lên tới 8000 mai nguyên tố tệ. 8000 mai nguyên tố tệ, trước đó xuất hiện qua phổ thông thần khí cũng chính là cái này giá tiền. Vật hiếm thì quý, huống chi còn là có thể giao phó thời gian năng lực chưởng khống thần khí. Chẳng lẽ có thể hơn vạn? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Không đến 5 phút đồng hồ, thời gian trận bàn giá cả liền phá tan 10000 mai nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên âm thanh truyền đến thời điểm cũng có chút run rẩy, phát tài, tiểu đường, ngươi phát tài a. Lão sư, bình tĩnh. Cái đồ chơi này, nhưng chỉ lần này thôi. Đúng vậy, Đường Tam tại chế tác cái này thời gian trận bàn thời điểm liền đã nghĩ kỹ, cái này sẽ là một kiện cô phẩm. Chỉ có cô phẩm giá trị mới là lớn nhất. Với lại, còn lại thì quan ngạc tinh huyết hắn muốn lưu cho Cố Lý chiết xuất huyết mạch cùng tu luyện. Đương nhiên, nếu như Linh Tê Thương Hội có thể cung cấp cho hắn thần cấp cấp độ cường giả thì quan ngạc tinh huyết liền lại là một chuyện khác. Nhưng muốn chế tác thần cấp cấp độ thì quan ngạc trận bàn. Vậy cũng muốn chờ hắn trở thành thần cấp cường giả về sau mới có thể, hiện tại còn kém xa lắm. Lần này chế tác cái này cửu giai đỉnh phong thì quan ngạc trận bàn, Đường Tam thậm chí vận dụng một điểm thần thức, vô dụng thần thức tiến hành khống chế, hắn cũng vô pháp hoàn thành một chút quan trọng pháp trận dung hợp. Đừng nhìn cái này thì một cái nho nhỏ trận bàn, bên trong khảm rồng đã 36 cái pháp trận, đem những pháp trận này hoàn toàn dung hợp về sau, mới có trước mắt hiệu quả. Trong đó, riêng là phòng ngừa bị đánh cắp nội hạch pháp trận thì có 9, vòng vòng đan xen. Mặc kệ ngoại giới dùng loại phương thức nào dò xét, sáng xúc động đều sẽ dẫn đến nó tự hủy. Nhưng là, tiếp xuống cạnh tranh giá cả, còn là vượt xa khỏi đường tam dự kiến. Từng cái phòng số 6 cạnh tranh. Cùng đường tam cạnh tranh phòng so sánh, cái này cạnh tranh phòng còn rộng rãi hơn nhiều, đơn giản chính là một cái lồng phòng. Lúc này, tại trong phòng, ngồi hai cái linh tê lộc yêu, bên trong một cái đường tam nhận biết, chính là Hứa Tự Nhiên. Mà một cái khác là một cái lão già. Thiếu chủ, lần này ngài nhưng thật là đại thủ bút a. Ha ha ha ha. Lão già trong miệng phát ra cười nhẹ, nói với Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên mỉm cười, nói, không mượn cơ hội này hố bọn hắn một thanh. Liền uổng phí chúng ta xuất ra đồ tốt như vậy rồi. Lần này liền nhìn là thông thiên thương hội thương cân động cốt, vẫn là thị quan ngạc nhất mạch đại xuất huyết. Tiếp tục tăng giá, thêm đến 20.000. Tốt. Lão già thao tác trước mặt thủy tinh cầu, lần nữa hoàn thành tăng giá. Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, cái này cái trận bàn bản thân giá trị, dựa theo chúng ta ước định cũng có vạn mai nguyên tố tệ. Thật không nghĩ tới, vì đại sư kia vậy mà thật sự có thể làm đến, ngay cả thời gian khó như vậy lấy khống chế áo nghĩa đều có thể bị khống chế tại bên trong trận bàn. Trận bàn này tinh xảo trình độ vượt xa khỏi chúng ta dự đoán. Trận bàn này đối với rất nhiều người mà nói là nhất định phải được đấy, khi thông thiên thương hội nghe nói chúng ta xuất ra món đồ đấu giá này về sau, ta cũng có thể nghĩ ra được phì biên cái kia mập mạp biểu lộ, nhất định là cắn răng nghiến lợi định muốn bắt lại đến xem huyền bí trong đó. Mà thì quan ngạc nhất mạch chỉ sợ đối với cái này cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thông qua lần này cạnh tranh, ta muốn để cho chúng ta thương hội chỉnh thể tiêu thụ ngạch tăng lên 30%. Lão già cười nói, thiếu chủ anh minh. Bất quá, bọn hắn nếu là không cùng đâu. Hứa Tự Nhiên nói, chính chúng ta mua về cũng không thành vấn đề. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lần sau lại cho bên trên đấu giá hội thời điểm, giá khởi điểm chính là chúng ta hôm nay đập xuống giá cả. Đại sư không phải đã nói rồi sao, món đồ đấu giá này là hắn dốc hết tâm huyết chế tác đấy, không có khả năng lần nữa làm ra, hắn cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ cần là cô phẩm, liền có rất lớn thao tác không gian. Tiếp tục tăng giá, 25.000. Lúc này, cạnh tranh đã kinh biến đến mức càng phát ra kịch liệt. Ngay tại lúc này, người đấu giá thực lực chân chính liền dần dần hiện ra, người đó nội tình càng thâm hậu, người đó liền có tư cách tiếp tục tham dự đấu giá. 25.000 mai nguyên tố tệ, đường tam khi nhìn đến cái giá tiền này thời điểm đều có chút tim đập rộn lên cảm giác. Coi như khấu trừ tổ đình phí tổn, lại khấu trừ tinh huyết phí tổn, bọn hắn có thể lấy được ích lợi cũng là to lớn đấy. Dựa theo quy củ, tổ đình muốn rút đi thành giao ngạch 10% làm phí thủ tục. Lại trừ đi 2.000 tinh huyết phí tổn. Bọn hắn vẫn là có thế còn thừa hơn 2.000.000 mai nguyên tố tệ. Hơn 20.000 nhánh nguyên tố tệ, thành lập một tòa tiểu thành thị đều không khác mấy đủ rồi. Trương Hạo Hiên không tiếp tục truyền âm tới, không biết có phải hay không là đã sợ ngay người. Càng đáng sợ chính là, giá cả vẫn còn tiếp tục kéo lên. 2.600.000 mai nguyên tố tệ, lần thứ nhất. Tốt, 27.000 mai nguyên tố tệ. 28.000 mai nguyên tố tệ. Cạnh tranh giá cả còn đang kéo dài kéo lên, dạng này giá cả đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Một cái trận bàn, thật sự giá trị giá cao như vậy nghiên cứu sao? Muốn nhớ ngày đó tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường sinh ra người chết, thắng một trận cũng chính là lừa mấy chục mai nguyên tố tệ mà thôi à. Vẫn là tổ đình bên này tiền tốt hơn lừa. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, chỉ là Thánh Sơn leo lên phí tổn. Những hoàng giả kia mỗi ngày liền thu đến mỏi tay. Bọn hắn tự nhiên là không thiếu tiền đấy. Chân chính đại quý tộc, hoa mấy chục ngàn mai nguyên tố tệ không đáng kể chút nào. Khi giá cả nhảy lên tới 30.000 mai nguyên tố tệ thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. 3.100.000 viên nguyên tố tệ. Cái này báo giá xuất hiện thời điểm, toàn trường cũng yên tĩnh trở lại. Ra giá, đúng vậy từng cái số 6 cạnh tranh trong phòng Hứa Tự Nhiên. Giá cả quá cao thiếu chủ, không có người ứng. Lão già trên trán ẩn ẩn có mồ hôi nhỏ xuống.

có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch lực lượng tồn tại ít càng thêm ít. Bình thường cũng là đồng thời kế thừa phụ mẫu huyết mạch, mới có thể có được hai loại huyết mạch lực lượng, tình huống như vậy đại đa số xuất hiện ở tương đối nhỏ yếu chủng quần trên thân. Bởi vì càng là cường đại chủng quần, lẫn nhau ở giữa cách ly sinh sản liền càng nghiêm trọng hơn, lẫn nhau xung đột cũng lại càng lớn. Sư hổ thú mạch chính là như thế. Nhưng là, hiện tại xuất hiện huyết mạch trận bàn, liền mang ý nghĩa chỉ cần đeo trên người cái này trận bàn, liền có thể thông qua huyết mạch của mình lực lượng điều động một loại khác huyết mạch năng lực. Với lại huyết mạch trận bàn có thể làm chính mình có được cao hơn chính mình cấp độ huyết mạch, điều động những thứ này cao giai năng lực, còn không dùng quá cao tu vi. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Hắn hiện tại còn không biết mình đối thủ cạnh tranh là từ chỗ nào tìm đến cái này thời gian trận bàn. Nhưng hắn hiểu được, thứ này nếu như có thể sản xuất hàng loạt, giá trị của nó sẽ vượt qua trên thị trường tất cả thương phẩm, vô luận là cái gì chúng quân đều cần. Một lại đem loại này huyết mạch trận bàn loại hình phát triển, thậm chí tăng nhân cấp huyết mạch lời nói, đây chẳng phải là người đó cũng có thể trở thành không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng rồi. Cứ việc bây giờ nhìn lại chỉ là trên lý luận tồn tại khả năng như vậy, nhưng làm thương hội tổ đình chủ lý, hắn không có khả năng bỏ lỡ lớn như vậy cơ hội tốt. Linh tê thương hội nghiên cứu không ra. Không có nghĩa là bọn hắn thông thiên thương hội cũng nghiên cứu không ra, dù sao sau lưng của bọn hắn đứng đấy một cái đại yêu hoàng. Cho nên, khi hắn chủ động cùng cao tầng liên lạc thời điểm, lấy được trao quyền chính là, không tiếc một cắt, cầm xuống món đồ đấu giá này, sau đó đưa về tổng bộ tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Cái này rất có thể là vượt thời đại thần vật. Ngày thứ nhất đấu giá chính thức hạ màn kết thúc. Tuyệt đại đa số vật đấu giá cũng lấy giá cao thành giao, theo bảo hôm nay linh vật cạnh tranh ngày lại sáng tạo ra linh vật cạnh tranh lịch sử mới cao. Mặc dù thời gian trận bàn không phải giá cả cuối cùng cao nhất vật đấu giá. Nhưng sự xuất hiện của nó, quả thật làm cho rất nhiều người đấu giá ý thức được nó trọng yếu tính. Thứ này lai lịch cũng là một cái bí ẩn. Từ linh tê thương hội bên kia lấy được tin tức biểu hiện, cái này vật đấu giá là từ một chỗ di tích khám phá ra đấy, trừ cái đó ra. Không còn gì khác. Mặc dù món đồ đấu giá này trước mắt còn không có lên tới tổ đình hoàng giả cái kia phương diện, nhưng nó tại bắt đầu đấu giá trước đó tất cả nghiên cứu báo cáo trên thực tế đã đưa cho nghị hội rồi. Siêu việt thời đại đặc thù được nhận định. Bởi vì không cách nào rời khỏi phòng đấu giá. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cũng lưu tại chính mình cạnh tranh trong phòng nghỉ ngơi. Đường Tam khoanh chân minh tưởng, ngưng thần nội thị. Trước tiên liền đem sự chú ý của chính mình lực lượng tập trung đến thủy tinh lạc ấn phía trên. Hôm nay thiên hồ đại yêu hoàng xuất hiện thời điểm, có thể nói là thủy tinh lạc ấn che lại chính mình, mặc dù khi đó thiên hồ đại yêu hoàng nhằm vào là tất cả mọi người, nhưng thần trí của hắn một lại bị đối phương phát hiện, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Đường Tam không hoài nghi chút nào thiên hồ đại yêu hoàng có năng lực như vậy, vườn hoa địa ngục rất có thể đều là người này sáng tạo ra vị diện A. Thủy tinh lạc ấn vẫn như cũ yên lặng. Tinh tinh cũng không có muốn thức tỉnh ý tứ, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Chí ít cho tới bây giờ, nàng mang cho đường Tam đều là chỗ tốt. Nhất là lưỡng cực lĩnh vực tồn tại, để đường Tam tại khí vận khống chế phương diện đã có bước tiến dài. Đồng dạng là thất giai, hắn linh tê thiên nhãn muốn so độc bạch thiên hồ biến mạnh hơn nhiều rồi. Cảm giác không thấy ảo diệu bên trong, chỉ hắn mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp. Hắn hiện tại không muốn chủ động đi chỗ đó biết bơi phẩm đại yêu hoàng. Tại chính mình thành thần trước đó, tại những hoàng giả này trước mặt hắn là không có bất kỳ cái gì phấn khích. Ngắn mũi cảm thụ về sau, hắn không có tiếp tục tu luyện, đại đấu thú trường loại hoàn cảnh này quả thực là không thích hợp tu đông. Suy nghĩ của hắn không khỏi bay trở về Gia Lý Thành. Nàng chính ở chỗ này đợi chờ mình sao? Hắn không có ở thứ nhất thời gian xuất hiện, nàng nhất định rất thất vọng đi. Thật sự tốt muốn trở về. Hơn một năm không thấy, không biết nàng đã có biến hóa gì, nhất định trở nên xinh đẹp hơn. Trên người nàng một mực thừa nhận áp lực thực lớn, lần trước khổng tước đại yêu vương cùng tinh gió lớn yêu hoàng chiến hậu thân thụ chính sáng tạo, rất có thể là không thể nghịch. Một lại phẩm gió lớn yêu hoàng lại đi tìm phiền toái, khổng tỉnh đại yêu vương chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Gia Lý Thành có thể thủ được sao? Khi đó... Làm người thừa kế nàng lại nên làm cái gì? Chương 419, Tinh Phượng lại xuất hiện.

Tô Cầm quay người tiếp tục rửa mặt, Mỹ công tử lại tiến lên hai bước, từ phía sau ông lấy mẫu thân, nói, mụ mụ, mặc kệ hắn có thật lòng không yêu ngài đấy, chí ít ta đúng vậy, ta vĩnh viễn, mãi mãi cũng yêu ngài. Tô Cầm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt phức tạp mấy phần, nàng quay người đem Mỹ công tử ôm người trong ngực, nói, mụ mụ cũng yêu ngươi. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi mãi mãi cũng không phải bị thương. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, mụ mụ, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ đặc biệt cố gắng. Vì ngài, cũng vì giáo chuộc. Nhân loại chúng ta, nhất định có thể có được chính mình không gian sinh tồn. Đúng lúc này, Tô Cầm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, ánh mắt hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra lạnh thấu xương sát cơ. Người đó. Mỹ công tử cũng rất giật mình, vội vàng từ mẫu thân trong ngực đứng lên, hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa sổ, một cái bao gồm cảm xúc hơi có vẻ thanh âm phức tạp vang lên, là ta. Nghe được cái này âm thanh. Tô Cầm thốt nhiên biến sắc, tay phải nhẹ nhàng mà đặt tại Mỹ công tử trên bờ vai, nói, ngươi đang ở đây nhà các loại mụ mụ, đừng đi ra ngoài. Nghe lời. Nói xong, trên người nàng ánh sáng trắng lóe lên, hạ một khắc liền đã xuyên cửa sổ ra. Mỹ công tử đứng người lên, muốn đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mỹ công tử tiệm trà sữa bên ngoài, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, khi hắn nhìn thấy Tô Cầm thời điểm, trong ánh mắt mang theo vài phần si mê. Ngươi tới làm gì? Tô Cầm lạnh lùng nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Cầm, hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, đó chính là ngươi cùng nữ nhi của hắn sao? Tô Cầm âm thanh lạnh lùng nói, là lại tại sao dạng? Chẳng lẽ đường đường Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn muốn đối với mẹ con chúng ta hai cái động thủ hay sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lắc đầu liên tục, nói, không, không phải, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút. Ta tại tổ đình bên kia còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, các loại sự tình xử lý xong về sau, ta sẽ tới đón ngươi. Tô Cầm trong mắt hàn quang lấp lóe, nói, Kim, nếu như ngươi muốn mang đi một cổ thi thể, vậy ngươi liền đến. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng siết chặt nắm đấm. Nói, ngươi liền yêu hắn như vậy, không nỡ hắn. Ta cho ngươi biết, hắn lần trước bị ta trọng thương, khẳng định sống không quá 3 năm, hiện tại đã qua hơn 1 năm. Coi như ta không đến, hắn cũng sống không lâu. Tô Cầm không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này Tân Tấn Đại Yêu Hoàng dần dần có chút co quắp, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn đấy. Ta không cần. Tô Cầm mặt không thay đổi nói. Tinh gió lớn yêu hoàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiệm trà sữa phương hướng, nói, ngươi không cần, nàng kia đâu? Nàng là nữ nhi của hắn. Ta lại đến thời điểm, khổng tước yêu tộc đem không còn tồn tại. Tô Cầm đột nhiên cười, nụ cười của nàng là xinh đẹp đấy, giờ này khắc này lại mang theo vài phần yêu dị cảm giác, nói, tốt. Ngươi tới. Có bản lĩnh ngươi liền giết, ngươi đem chúng ta cũng giết đi. Chúng ta cũng chết rồi, cũng liền xong hết mọi chuyện rồi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, dạng này Tô Cầm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 420, Kỳ vật tinh phách. Tổ đình buổi đấu giá lớn ngày đầu tiên, liền nhấc lên liên tiếp cao trào, chẳng những xuất hiện đông đảo trân quý vật đấu giá sáng tạo ra linh vật cạnh tranh ngày đấu giá ghi chép, càng ngay cả mấy vị hoàng giả cũng lần lượt xuất hiện. Thậm chí còn bao gồm xếp hàng thứ nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cùng bài danh thứ ba lại chân chính trưởng quản lấy Tổ Đình Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngày thứ nhất, vật đấu giá cũng quý hiếm như thế rồi, như vậy, ngày thứ hai kỳ vật cạnh tranh ngày lại sẽ có đồ tốt gì dạng đây? Làm ngày thứ hai sắc trời sáng lên thời điểm. Tất cả tham dự cạnh tranh những người đấu giá liền đã cũng tràn đầy kỳ vọng, mong mỏi hôm nay có thể có một ít càng thêm trân quý vật đấu giá xuất hiện. Đường Tam có thể là ngoại lệ duy nhất, hắn lúc này tâm cũng sớm đã bay đến Gia Lý Thành đi, nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải tham gia xong kỳ vật đấu giá lại đi, hắn chỉ sợ sớm đã bay về phía Gia Lý Thành mà đi. Đấu giá tự nhiên là không thể xong giao tất cả cho vị trưởng trấn lão sư kia, đối với kỳ vật phân rõ, làm thế nào đem tiền tiêu vào trên lưỡi đao, Đường Tam chính mình mới rõ ràng nhất. Hôm qua tất cả vật đấu giá bên trong, hắn thích nhất hai kiện kỳ thật đều không nắm bắt tới tay,

trên thực tế cũng chính là kém một bước không có thể trở thành tinh vương đại nhân. Hôm nay chúng ta tiến hành cạnh tranh cái tinh phách này, chính là do tổ đình thu thập mà đến. Tin tưởng tất cả vương cấp đại nhân đối với tăng lên tự thân thần thức đều có cực lớn nhu cầu, như vậy, chúng ta cạnh tranh hiện tại liền bắt đầu. Giá khởi điểm 500 nguyên tố tệ. Biết tinh phách yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc số lượng thật đúng là không nhiều, bởi vì tinh phách sinh ra đúng là phi thường hiếm thấy. Với lại, bởi vì khả năng đủ tăng lên thần thức nguyên nhân, thu được tinh phách cường giả cơ hồ đều sẽ ngay đầu tiên đem thôn phệ. Tinh phách nếu như bảo tồn không thích đáng, bởi vì không đủ bản thể dựa vào, bản thân cũng sẽ dần dần tiêu tán. Trước mắt này cái tinh phách nhìn qua còn vô cùng cường tráng, hiển nhiên là vừa rồi trở thành tinh phách không lâu. Chính là bởi vì chưa quen thuộc, tinh phách có thể tăng lên bao nhiêu thần thức cũng liền ít có hai đại chủng tộc cường giả biết. Hiển nhiên tăng lên là có nhất định hạn chế, nếu không thứ này cũng sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội rồi. Còn chân chính biết tinh phách tác dụng người càng là minh bạch, tại thôn phệ tinh phách thời điểm cũng có phong hiểm nhất định, sẽ bị tinh phách nguyên bản trí tuệ trùng kích, một cái không tốt sẽ có phản vệ khả thi. Cho nên, thứ này mặc dù tác dụng là tăng lên thần thức, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận liền muốn phản thương tự thân. 600, 23 số 9 khách quý ra giá 600. 700. Tinh phách đấu giá giá cả bắt đầu tăng lên. Bất quá tăng lên tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Cái này dù sao cũng là 500 nguyên tố tệ giá bắt đầu kỳ vật, thứ này giá trị đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ có chân chính biết tinh phách người đấu giá mới hiểu được, ra giá tương đối cẩn thận. 1200, người đấu giá số 336 ra giá 1200 nguyên tố tệ. Lam Hồ tộc đấu giá sư ra sức báo giá. Không sai, ra giá 1200 không là người khác, chính là Đường Tam. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy hắn, như vậy, nhất định sẽ phát hiện, lúc này Đường Tam, biểu lộ đúng là lộ ra có chút vui mừng không kiềm chế được. Tinh phách là cái gì? Thực vật thần thức. Mặc dù không có bản thể, bản thân đã suy yếu, nhưng vậy cũng là chân chính thần thức. Càng quan trọng hơn vân, tinh phách tác dụng chân chính, không phải là thôn phệ. 1200 nguyên tố tệ giá cả tuyệt đối không tính toán thấp, cái này cũng nhanh bắt kịp lúc trước đập xuống kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết giá tiền, nhưng Đường Tam lại cho rằng cái này là tuyệt đối đáng giá đấy. 1300, 23 số 9 khách quý ra giá 1300. 1500, số 336 khách quý ra giá 1500. Đường Tam giống như quá khứ tăng giá hung ác. Đây là vì biểu hiện quyết tâm của mình. Để đối thủ biết khó mà lui. Quả nhiên, đến 1500 cái giá tiền này về sau, toàn trường lâm vào trong bình tĩnh. Chương 421, cự hình hắc ô thạch. Tăng lên thần thức tuy tốt, nhưng ở không là hoàn toàn không đủ tác dụng phụ dưới tình huống, cũng có chút đáng giá thương thảo rồi. Cái giá tiền này đã vượt qua phổ thông tinh phách giá trị. Với lại, Lam Hồ tộc đấu giá sư chưa hề nói cái tinh phách này là loại thực vật nào diễn hóa mà đến, ý vị này hai loại tình huống, một loại là tổ đình cũng không biết nó là cái gì thực vật diễn hóa, còn có một loại chính là, diễn hóa ra tinh phách loại thực vật này cũng không cường đại. Vô luận là loại nào, đều sẽ giảm xuống giá trị của nó. Thí dụ như, nếu như Lam Hồ tộc đấu giá sư minh xác biểu thị, đây là đỉnh cấp tinh quái huyết mạch thực vật diễn hóa mà đến. Cái kia giá trị liền lại không đồng dạng. 1500 nguyên tố tệ, lần thứ ba, chúc mừng số 336 khách quý. Thành công cầm xuống, Đường Tam lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lưu lộ ra nét mừng. Xem ra chính mình vận khí bạo đạp quả nhiên không giả, lại là kiện vật đấu giá thứ nhất liền đối với mình có tác dụng lớn. Đây quả thật là cái tuyệt hảo tin tức tốt. Đường Tam, ngươi không cần dạng này. Lão sư Thiên Phú lão sư tự mình biết. Mặc dù lần này kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng vẫn là phải dùng tại trên lưỡi đao. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên âm thanh truyền tới. Đường Tam lập tức liền minh bạch, chính mình vị lão sư này là hiểu lầm rồi. Nhưng loại thời điểm này hắn cũng không thể nói với lão sư, ngài suy nghĩ nhiều. Lão sư, tinh phách có tác dụng khác, không chỉ là thôn phệ đơn giản như vậy. Các loại sau khi trở về ta lại giống như ngài giải thích cặn kẽ. Đường Tam đơn giản giải thích một chút. Một bên khác số 338 Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút,

thể tích của nó đúng là quá nhỏ. Đường Tam cũng là vận chuyển tử cực ma đồng, lại thêm linh tê thiên nhãn vừa ý lực lượng tăng lên, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Đấu giá xe bên trên phơi bày đi ra đấy, rõ ràng là hết thảy ba cây gai nhọn hình dáng tồn tại, nó toàn thân trong suốt, tinh tế nếu châm, lại tản ra nhàn nhạt hào quang bảy màu. Cho người ta một loại cảm giác phi thường kỳ dị. Cho dù là lấy Đường Tam kiến thức, trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt ra cuối cùng là cái thứ gì. Lam Hồ tộc đấu giá sư biểu lộ có chút phức tạp nói, ba cây này là chúng ta tất cả hồ tộc côi bảo. Là từ Hồng Hồ tộc lấy ra tiến hành bán đấu giá, đang ngồi nếu có tộc ta đấu giá khách quý, mời các ngươi nhất định phải cố gắng đưa nó mang về hồ tộc. Vừa nói xong câu đó, nó tự hồ là cảm nhận được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ, tiếp tục nói, món đồ đấu giá này tên là Hồ Vĩ Xá Lợi. Tại chúng ta trong hồ tộc, chỉ có đại năng, đại đức người, tại sau khi chết lột xác thiêu về sau mới có thể xuất hiện. Hồ Vĩ Xá Lợi đối với tộc ta có to lớn ý nghĩa tượng trưng. Có thể sinh ra Hồ Vĩ Xá Lợi tiền bối, không khỏi là vì ta tộc làm ra quá nặng cống hiến lớn tồn tại. Hồng Hồ tộc bởi vì năm gần đây thật sự là quá túng quẫn, vì để tránh cho càng nhiều tộc nhân biến thành đồ chơi, lúc này mới đem cái này ba cái Hồ Vĩ Xá Lợi xuất ra tiến hành đấu giá, lấy cải thiện tộc đàn sinh hoạt. Hồ Vĩ Xá Lợi có tĩnh tâm an thần tác dụng, người nắm giữ có thể trong tu luyện vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bao giờ bị huyết mạch phản phệ. Nhất là thời điểm đang hấp thu tinh huyết, có tuyệt hảo phụ trợ tác dụng, chính là hiếm có trân bảo kỳ vật. Giá khởi điểm 1.000 mai nguyên tố tệ. Bên trong phòng đấu giá số 336, Đường Tam ánh mắt thủy chung đều ở đây ba cái Hồ Vĩ Xá Lợi phía trên. Cái này ba cái Hồ Vĩ Xá Lợi mang cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Quan sát số mệnh, thế mà trình là màu vàng kim nhàn nhạt, phải biết, dạng này màu vàng kim, Đường Tam chỉ trên người mình mới nhìn đến qua, chỉ bất quá trên người mình là bạch kim sắc trùng thiên cột sáng, mà cái này Hồ Vĩ Xá Lợi bản thân liền là màu vàng kim nhạt đấy, mà phần này màu vàng kim nhạt vẫn là quang hoa nội liễm, tại đây màu vàng kim nhạt bên trong, Đường Tam còn mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng đỏ ửng. Hắn mặc dù không dám dùng thần thức đi tìm kiếm, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ba cái Hồ Vĩ Xá Lợi chính là cực kỳ thần dị tồn tại. Đương nhiên, đồ tốt giá cả cũng tuyệt đối là không rẻ đấy, cái này ba cái Hồ Vĩ Xá Lợi cũng là hết hạn đến bây giờ, giá cả cao nhất tồn tại. Giá khởi điểm 1.000 mai nguyên tố tệ, đây chính là tương đối đắt. Không gặp huyết mạch phản phệ, không chịu đến tâm ma ảnh hưởng. Chức năng này cũng không phải là đối với chỗ có yêu quái tộc, tinh quái tộc đều hữu dụng đấy. Đường Tam đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu như là tại gặp được chính mình lúc trước. Sư hổ thú nhất mạch có thể có được nó, hẳn là có không ít trợ giúp, chí ít có thể khống chế lại tự thân huyết mạch xung đột. 1.100 nguyên tố tệ. Trước tiên thì có ra giá rồi. Hiển nhiên, đối với Hồ Vĩ Xá Lợi trân quý, lại thêm vừa rồi vị này Lam Hồ tộc đấu giá sư đối với hồ tộc thỉnh cầu vẫn có tác dụng đấy. 1.200 nguyên tố tệ. Giá cả bắt đầu kéo lên cao. Hồ Vĩ Xá Lợi hẳn là rất ít xuất hiện, hoặc là nói lúc trước rất có thể cũng chưa từng xuất hiện. Giá cả mặc dù lại thêm, nhưng lại cũng không tính toán đặc biệt nhanh, tham dự đấu giá người đấu giá hiển nhiên là có chút do dự đấy. Lão sư, ngài biết Hồ Vĩ Xá Lợi sao? Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên truyền âm hỏi. Chưa từng nghe thấy. Trương Hạo Hiên không chút do dự trả lời, thứ này có chút còn nghi vấn, thật có hiệu quả sao? Tâm ma loại vật này, tự hồ tinh quái tộc trong tu luyện có khả năng sẽ có, yêu quái tộc ngược lại là không chút nghe nói qua, dù sao tu luyện của bọn nó đều là huyết mạch trực tiếp tiến hóa. Còn huyết mạch phản phệ, đủ cường đại huyết mạch, không tùy tiện loạn thôn phệ cái khác tinh huyết, lúc đầu cũng không có gì đi. Cái đồ chơi này cảm giác bên trên có chút gân gà. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Hắn đối với cái này ba cái Hồ Vĩ Xá Lợi cách nhìn coi như cùng Trương Hạo Hiên không giống nhau lắm rồi. Thứ này tác dụng chân chính rất có thể muốn xa so với vị kia Lam Hồ tộc đấu giá sư giới thiệu lớn hơn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không là cái này giá khởi điểm rồi. 1.800 nguyên tố tệ. Giá cả đã nhanh muốn gấp bội rồi. 2.000 nguyên tố tệ. Cảm tạ khách quý số 336. Đúng vậy, Đường Tam lại một lần xuất thủ. Với lại, giờ này khắc này, Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ kiên định, cái này ba cái hồ vĩ xá lợi, đã là hắn quyết định muốn tất cầm vật đấu giá. 2.100 nguyên tố tệ. Lam Hồ tộc đấu giá sư tại đường Tam báo giá về sau rõ ràng có chút khẩn trương. Bởi vì hôm qua số 336 thế nhưng cầm xuống thí thần kiếm đấy, mang ý nghĩa hắn hẳn là sư tộc hoặc là hổ tộc tồn tại, cũng không phải là hồ tộc A. Nó là thật tâm không hy vọng cái này ba cái hồ vĩ xá lợi rơi người ở bên ngoài trong tay. 2.300 nguyên tố tệ. Đường Tam lần nữa ra giá. 2.400 nguyên tố tệ. Vẫn có người cạnh tranh tồn tại. Đến cái giá tiền này, cũng chỉ còn lại có một thanh âm vẫn còn ở đó cùng đường Tam tranh đoạt. 2.600 nguyên tố tệ. Đường Tam vẫn như cũ trực tiếp tăng thêm 200. 2.700 nguyên tố so. Đối phương lần nữa đuổi theo. 3.000 nguyên tố tệ. Đường Tam yên lặng thâu nhập cái giá tiền này. Làm 3.000 nguyên tố tệ cái giá tiền này xuất hiện thời điểm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này đã sáng tạo ra hôm nay giá đấu giá ghi chép. Ba cái hồ vĩ xá lợi, thật sự đáng giá 3.000 nguyên tố tệ dạng này giá trị sao? Tương đương với một cây châm nhỏ bình thường tồn tại liền cần 1.000 đồng làm tệ nhiều a. Đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Tên kia cùng đường Tam cạnh tranh tồn tại rốt cục vẫn là hành quân lặng lẽ rồi, không tiếp tục ra giá. Rất hiển nhiên, 3.000 cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi nó thừa nhận phạm vi. 3.000 nguyên tố tệ, còn có tiếp tục ra giá khách quý sao? Lam Hồ tộc đấu giá sư ra sức tìm kiếm lấy người cạnh tranh. Đáng tiếc, đối với ba cái hồ vĩ xá lợi này, cái giá tiền này hiển nhiên là đã đến cực hạn, cuối cùng không tiếp tục ra giá tồn tại. Lần thứ ba, thành giao. Lam Hồ tộc đấu giá sư tại rơi chú ý một cái chớp mắt kia, thân thể đều giống như bị rút sạch khí lực, có chút thất hồn lạc phách. Ba cái hồ vĩ xá lợi bị đẩy xuống dưới, trên đài vị này đấu giá sư cũng trực tiếp đổi người. Vẫn là Lam Hồ tộc, nhưng tinh khí thần rõ ràng muốn tốt một chút. Bên trong phòng đấu giá số 336, đường Tam cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thứ này, tại trong tay người khác có lẽ chưa hẳn như vậy có dùng, nhưng rơi vào trong tay chính mình, vậy coi như thật là có đại dụng rồi. Chương 423, Trì Hoãn Chi Thạch. Trương Hạo Hiên lần này không tiếp tục đến chất vấn đường Tam tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy đến mua cái đồ chơi như thế, hắn lựa chọn tin tưởng tên đệ tử này của mình. Dù sao, cái kia 30.000 nguyên tố tệ cũng là đường Tam kiếm về đấy. Đấu giá tiếp tục, kỳ vật hiện ra liên tiếp. Nhưng tiếp xuống đường Tam liền giữ vững điều thấp, gặp được một chút chính mình hứng thú kỳ vật cũng là để lão sư xuất thủ tham dự đấu giá, giá cả phù hợp liền cầm xuống, giá cả không thích hợp liền từ bỏ, không đủ đặc biệt truy đuổi. Thời gian dần dần trôi qua. Làm Thái Dương bắt đầu ngã về Tây thời điểm, hôm nay đấu giá cũng đã dần dần đến hồi cuối. Cả ngày đấu giá, đối với tinh lực đến nói đúng không tiểu nhân tiêu hao, đấu giá sư cũng đổi mấy vị. Mà đối với người đấu giá mà nói, một mực đang chú ý vật đấu giá, cũng là sẽ mệt mỏi. Bất quá, mọi người đều đang đợi, chờ đợi lấy cuối cùng mấy món vật đấu giá xuất hiện. Từ hôm qua linh vật đấu giá liền có thể nhìn ra được, hôm nay kỳ vật đấu giá then chốt trò hay cũng tuyệt đối sẽ không kém. Đây chính là cơ hội tốt hiếm có nha. Phía dưới, đem bắt đầu tiến hành hôm nay bán đấu giá cuối cùng ba kiện vật đấu giá đấu giá. Ba kiện cuối cùng này, không có chỗ nào mà không phải là chân chính côi bảo. Phía dưới chúng ta mời lên đến ngược thứ ba kiện vật đấu giá. Rốt cuộc đã đến. Nguyên vốn đã có chút buồn ngủ những người đấu giá tất cả đều giữ vững tinh thần, nhất là vốn liếng hùng hậu tài đại khí thô tồn tại, càng là như vậy. Ngày hôm qua cuối cùng ba kiện vật đấu giá không thể nghi ngờ là phi thường rung động, bảo hộ chi thạch, thiên dương hoa, lại thêm cuối cùng đường tam cái viên kia thời gian trận bàn. Trong đó thời gian trận bàn mặc dù giá cả thấp nhất, nhưng trên thực tế ý nghĩa lại lớn nhất. Khai sáng một cái khơi dòng. Như vậy, hôm nay cuối cùng ba kiện kỳ vật lại sẽ là như thế nào bảo bối tốt đây? Đây tuyệt đối là tất cả người đấu giá trong lòng cũng đang mong đợi đấy. Một cỗ xe đẩy bị đẩy vào trong sân, khi nó mới vừa tiến vào sân bãi thời điểm, toàn bộ trong sân tựa hồ cũng có loại cảm giác muốn ngưng trệ. Cái này là cái quái gì? Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, làm ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đẩy lúc trên xe, lập tức cũng cảm giác được, suy nghĩ của mình tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, mà bốn tên hùng tộc đẩy chiếc xe, trên thân đều mặc trọng giáp dùng kim loại đặc thù chế tác mà thành. Vật đấu giá từ bên trên cái xe đẩy kia thể tích đến xem, cũng không tính quá lớn. Xe đẩy bị đẩy vào sân bãi chính giữa, đấu giá sư lại là thối lui đến khá xa vị trí. Khi nó mở miệng lần nữa thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được tình huống càng thêm quỷ dị. Tôn. Kính. Các vị khách quý, tiếp xuống. Cái này. Kỳ vật. Phi thường. Kỳ lạ. Nó. Là. Một khối. Khoáng thạch. Hẳn là. Là. Đến từ. Tại. Thiên ngoại. Thiên thạch. Tại. Thời điểm. Nó được. Phát hiện. Liền. Đã từng. Sinh ra. Hiệu quả. Phi thường. Kỳ dị. Về sau. Được đưa vào. Tổ. Đình. Một mực. Từ. Tổ. Đình cất giữ. Lần lượt. Có vài vị. Yêu. Hoàng. Miệng. Hạ. Đúng. Nó. Tiến hành. Nghiên cứu. Cũng. Không đủ. Nghiên cứu. Ra. Nó. Sinh ra. Loại này. Hiệu quả đặc biệt, nguyên nhân. Lam Hồ tộc đấu giá sư lời nói vô cùng chậm chạp, lộ ra đứt quãng, tựa hồ ngôn ngữ của nó đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mà phần này ảnh hưởng hiển nhiên là tới từ trước mắt món đồ đấu giá này đấy. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, sẽ xuất hiện dạng này trạng thái. Ngôn ngữ chậm chạp. Đương nhiên không chỉ là như thế. Nhìn thấy món đồ đấu giá này tất cả người đấu giá, liên tục tư duy cũng có chút chậm chạp rồi. Nhóm tổ đình. Miệng. Hạ, gọi. Nó. Là trì hoãn. Chi. Thạch, tại. Nó, trong phạm vi nhất định, tất cả. Hết thảy. Đều sẽ. Trở nên chậm chạp. Nhưng. Tốc độ thời gian trôi qua. Lại. Không. Nhận ảnh hưởng. Chúng ta. Cũng xin. Quá hạn ánh sáng. Ngạc tộc. Đại nhân đến đây. Kiên định. Bọn chúng thông chẳng qua thời gian, chưởng. Khống cũng. Không cách nào. Cải biến hắn. Chung quanh hiệu quả. Tại tổ. Đình. Chỗ còn có. Kỳ vật. Bên trong. Một kiện này. Tuyệt đối là. Thần kỳ nhất. Cái kia hàng ngũ. Bên trong. Nếu như. Không là. Không cách nào chân chính. Dò xét. Biết nó. Tình huống. Có lẽ nó. Đã là. Thần vật. Rồi. Khi nó. Bản thể. Bị cắt chém. Xuống tới một điểm. Thời điểm. Bị cắt đi. Bộ phận. Chậm chạp hiệu quả. Sẽ. Tùy theo giảm xuống. Rất nhiều. Mọi người xin. Nhìn. Vừa nói, người chủ trì ra hiệu tại phòng hộ bên trong hùng tộc xốc lên vải đỏ. Vải đỏ xốc lên, một cái đầu người lớn nhỏ khoáng thạch hiện ra tại đẩy trên xe. Khoáng thạch toàn thân trình là màu vàng nâu. Mặt ngoài gập ghềnh, có chút kết tinh dáng vẻ. Nội bộ cũng không có ánh sáng hướng ra phía ngoài phóng thích. Nhưng nếu như dùng tinh thần lực đi cảm giác, liền sẽ cảm nhận được một mảnh tối nghĩa hương vị, tác dụng phạm vi tương đối không nhỏ, đường kính trăm mét bên trong tựa hồ cũng lại nhận cái kia chậm chạp hiệu quả ảnh hưởng. Không biết kỳ vật. Đây là nó bị phân chia phạm trù. Nhưng bản thân nó sinh ra tác dụng, đã không hề nghi ngờ chứng minh giá trị của nó. Làm cuối cùng ba kiện then chốt vật đấu giá một trong, hoàn toàn xứng đáng. Lên. Đập. Giá. 5.000 nguyên tố. Tệ. Mỗi lần tăng giá. Lấy. 500. Là. Cơ số. Người chủ trì chật vật tuyên bố bán đấu giá quy tắc, sau đó liền chậm rãi đưa tay ra hiệu, đấu giá bắt đầu. Toàn trường lâm vào một mảnh trong yên lặng. Không đủ người ra giá xuất hiện.